Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1345, chương 1145, nói kiếm hoàng. Thương Lưu Thánh Kiếm, xúc sinh kia muốn động thủ. Toàn thể chú ý, huyền hoàng trung kỳ trở xuống cường giả, dựa theo tự thân thuộc tính, kết thành tương ứng trận pháp. Huyền hoàng hậu kỳ trở lên cường giả, du đấu công kích, thời khắc mấu chốt. Lục Du giao ra quyền chỉ huy, ở đây mạnh nhất hai người, một là kiếm hoàng chớ có hỏi, một cái khác chính là đế tông Ngô Mặc Phong, chớ có hỏi đối với chỉ huy không có một chút nào hứng thú. Trọng trách này dĩ nhiên là rơi vào Ngô Mặc Phong trên người. Nơi này huyền hoàng trung kỳ trở xuống cao thủ, tổng cộng có 81 người, có thể tu luyện tới huyền hoàng cảnh giới. Trên căn bản đều đối với trận pháp chi đạo hơi có trải qua. Cơ sở cùng đánh trận thế, bọn họ đều rất rõ ràng, rất nhanh, tổng cộng có 6-7 tòa hợp kích trận pháp bày ra. Hứa Dương, người đi theo bên cạnh ta. Ngô Mặc Phong trầm giọng nói rằng, hắn rõ ràng Hứa Dương trên người có đấu thú đồng hoàn. Bên trong chứa mang theo đế tông mấy vạn môn nhân, quan hệ trọng đại. Hơn nữa Hứa Dương thân phận đặc thù, nhất định phải chặt chẽ bảo vệ. Mặt khác, Hứa Dương đối với Khô Vinh giới quen thuộc trình độ là ở trận cao nhất một, có thể cho Ngô Mặc Phong đưa ra một ít hữu ích kiến nghị. Nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa giống tiếu, đầu kia lục mao khô lâu đột nhiên cao cao vung lên hai đôi xương cốt cánh tay, tính chất hủy diệt gợn sóng ở tại hai chảo trong lúc đó lan truyền ra. Từng tầng nồng nặc dường như thực chất tử tịch năng lượng. Nhanh hội tụ, toàn bộ viên, bắt đầu công kích, mục tiêu, bộ xương đầu lâu cùng hai tay. Ngô Mặc Phong số thi khiến, đồng thời triển khai pháp thân gia trí, hóa thành một trượng cao hai thước hùng tráng thân thể, trở tay rút ra một cái ánh sáng màu xanh lưu chuyển roi dài. Nhẹ nhàng run lên, chính là vô số đạo bích hào quang màu xanh. Hợp thành một mặt quang lưới, gào thét bắn ra, hướng về cái kia bộ xương hai tay ràng buộc quá khứ. Ngô Mặc Phong ánh mắt vô cùng lão lạt, hắn nhìn thấu bộ xương đầu là ý thức hội tụ nơi. Chính là muốn hại, chỗ yếu, mà hai tay, là lục mao khô lâu triển khai đại uy lực công kích dựa vào. Một khi này hai nơi, bất kỳ một chỗ mở ra chỗ đột phá, cuộc chiến đấu này sẽ đơn giản rất nhiều. Bích màu xanh quang lưới, nhanh chi chít, đem bộ xương dơ lên thật cao hai tay trói buộc lên. Lít nhà lít nhít địa quay một vòng lại một vòng. Cùng lúc đó, cái kia 7 tòa hợp kích trận pháp, 80 vị huyền hoàng hợp lực, oanh kích ra 7 đạo óng ánh cực điểm huyền lực cột sáng. Đem bộ xương đầu lâu, hai tay, toàn bộ bao trùm ở bên trong. Này 7 tòa hợp kích trận pháp đều là do huyền hoàng tạo thành, liên thủ oai, đủ để so với đỉnh cao huyền hoàng công kích. Rầm rầm rầm, luân phiên tiếng nổ mạnh vang lên, kình khí khắp mọi nơi phun ra, đem cao thiên bên trong mây khói nổ ra một to lớn hố, lộ ra xanh thảm thiên không. Nhưng mà bụi trần tan hết, mọi người nhưng là kinh ngạc cực kỳ. Cái kia lục mao khô lâu, hai cái xương cốt cánh tay chọc lốc, lông xanh biến mất không còn tăm hơi, nhưng mà sự tổn thất của nó cũng chỉ là màu xanh lục mao mà thôi. Kèn kẹt, vỡ. Ngô Mặc Phong sử dụng tới bích ánh sáng màu xanh lưới bị lục mao khô lâu lực kéo đứt. Cùng lúc đó, lục mao khô lâu song trưởng bên trong ẩn chứa khủng bố tử tịch năng lượng, rốt cục xúc lực xong xuôi, giận oanh mà xuống. Không được, mau tránh. Ngô Mặc Phong vừa định mò ngụ ở Hứa Dương lui lại, nhưng vơ vét cái không, hắn kinh ngạc quay đầu lại, lại phát hiện Hứa Dương sau lưng phi dực chấn động, lấy một loại khó có thể tin cao, đã sớm chạy trốn tới mấy ngàn trượng ở ngoài. Tiểu tử này đúng là trơn trượt cực điểm, xem ra hắn an nguy không cần ta lo lắng. Ngô Mặc Phong có chút buồn cười địa thầm nghĩ, lập tức thân hình về phía sau bắn mạnh, bước nhỏ đến. Trong nháy mắt đuổi kịp Hứa Dương, còn lại huyền hoàng cường giả nhìn thấy tình thế nguy cấp, dồn dập mà chạy, cái kia 7 tòa hợp kích trận pháp bên trong huyền hoàng cao thủ. Bởi vì cảnh giới đối lập thấp hơn, chạy trốn độ cũng chậm một chút. Oanh, rầm rầm, bộ xương một đôi màu xanh lục cốt chảo mãnh liệt chém xuống, tương lai không kịp tránh chợt hiện 4 vị huyền hoàng cường giả. Mạnh mẽ đặt tại trong lòng bàn tay, đập vụn thành 4 chồng thịt nát. Đại địa kịch liệt lay động, ở gần dãy núi đổ nát, lục mao khô lâu đòn đánh này, càng là có vỡ ngày hủy địa đáng sợ uy thế. Ngày, lệ sư huynh đây, Hứa Dương một trái tim nhắc tới cuống họng, đế tông lần này phái trưởng lão, trên căn bản đều ở huyền hoàng hậu kỳ trở lên, ngoại trừ Hứa Dương, lệ dương hai người này mới lên cấp huyền hoàng ở ngoài. Như vậy căn cứ Ngô Mạc Phong điều khiển, lệ dương làm huyền hoàng sơ kỳ cường giả, là nên xếp vào hợp kích trận pháp bên trong. Có điều cũng còn tốt. Lệ dương thanh âm của từ một bên vang lên. Ta ở đây. Lệ dương sau lưng một đôi phi dực, mang cho hắn ra phổ thông huyền hoàng phi hành độ. Hơn nữa lệ dương bản thân thân pháp tựu ra người bình thường, chạy thoát cũng không toán khó khăn. Xem ra, đỉnh cao huyền hoàng cấp số công kích đều rất khó thương tổn được này lục mao khô lâu. Chấm ngoặc kép. Mọi người có chút tuyệt vọng, đỉnh cao huyền hoàng là này một nhóm huyền giả bên trong hàng đầu sức chiến đấu. Liền bực này cường giả đều không đả thương được lục mao khô lâu. Bọn họ đánh như thế nào? Du đấu chiến thuật, lấy kéo dài làm chủ. Ngô Mạc Phong liếc mắt một cái một bên kiếm hoàng chớ có hỏi. Mạc huynh, ngươi và ta chỉ trệ này lục mao khô lâu công kích. Những người còn lại bố trí mê huyễn một loại trận pháp. Ngô Mạc Phong chỉ huy chấn định tự nhiên, thể hiện ra hắn làm đế tông đệ nhất huyền hoàng trường lão phong độ. Ngang giống, chấm ngoặc kép, lục mao khô lâu một con như núi cao màu xanh lục cốt chảo. Ngang trời xẹt qua, ven đường trong không gian, đều để lại từng tia một đen kịt vết nứt không gian, cho thấy thực lực của nó, tiếp cận thế tôn cấp độ. Kiếm hoàng chớ có hỏi hét dài một tiếng. Hoa dâm cần nghênh không bay lượn. Một thanh chói mắt trường kiếm chậm rãi từ lòng bàn tay của hắn bốc lên. Một tia thánh uy ở bên trong trời đất khuấy động. Thánh kiếm thương lưu. Lương Khâu Lộ đang sốt sắng địa hỗ trợ cấu trúc trận pháp. Dương mắt thấy được chớ có hỏi uy, không khỏi hoảng sợ nói rằng. Cái này thánh kiếm tên là thương lưu. Đúng là khá là kỳ lạ. Hứa Dương luân phiên đánh ra ấn quyết, bố trí một tòa thiên giai mê huyễn trận pháp, đồng thời nói rằng, nói đến, này thánh khí vốn là không gọi thương lưu kiếm, hơn nữa đã tàn phế, liền ngay cả trong đó thánh kiếm chi hồn, đều kề bên đổ nát, có thể ở chớ có hỏi trong tay, thanh kiếm này nhưng khôi phục vinh quang của ngày xưa, một lần nữa biến trở về này thanh khủng bố thánh khí, thương lưu danh tự này. Cũng là chớ có hỏi lấy, lại có thể chữa trị thánh khí. Hứa Dương trong lòng hơi kinh hãi. Này tựa hồ đã ra huyền hoàng cường giả phạm vi năng lực. Hơn nữa dính đến thánh khí chi hồn chữa trị, càng là khó khăn nhiều lắm. E sợ liền thế tôn cấp cường giả, đều đối với thánh khí chi hồn không thể làm gì đi. Không rõ ràng, có điều thanh kiếm này, cùng chớ có hỏi ngay lúc đó một người yêu có quan hệ. Người yêu của nàng tựa hồ là lấy sinh mệnh vì là đồ cúng, để cho mình hồn phách vĩnh trú trong kiếm, trở thành mới thánh kiếm chi hồn. Lương Khâu Lộ thấp giọng chuyện âm, vậy cũng là chớ có hỏi cuộc đời một đại chuyện ăn năn. Cho tới một đêm đầu bạc, chớ nhìn hắn hiện tại dung nhan già nua, trên thực tế tuổi của hắn linh tuyệt đối có điều 150 tuổi, cùng ta là đồng nhất bối nhân. Hứa Dương gật gù. Huyền hoàng cường giả tuổi thọ có 300 năm, 150 tuổi, vẫn là giữa lúc tráng niên thời điểm, tuyệt không cho tới như vậy già nua. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.